Tiểu thư nghịch ngợm và thiếu gia hư hỏng. Chương 14, chiếc dây chuyền 2. Góc truyện audio.com. Chấm, nó, ever on and on e continue circling, with nothing but me head in a carousel of agony. You slowly e forget and me has start vanishing, and suddenly e see that e can break free. Im, slipping through the crack of a dark eternity, with nothing but me pain and the paralyzing agony. Oh, to tell me who I am. Who I was, uncertainty enveloping me my, you I can break free, and, thì cả ba giám khảo đã ấn nút quay lại, thì cô khỏi ngạc nhiên là thí sinh cũng giấu mặt, mình sẽ giới thiệu các giám khảo sau mà mình chém đó. OMG, thí sinh cũng giấu mặt ư, giám khảo đờ ti, thôi nghe tiếp đi đây là thi đội chứ cô có một người đâu. Mark, ừ, đờ ti 2. Thiên, maybe it's a dream, maybe nothing else is real, but it wouldn't mean a thing if he told you how he feel. So I'm tired of all the pain, all the misery inside, and he wish that he could lie feeling nothing but the night. You can tell me what to say, you can tell me where to go, but he doubt that he would care, and me heart would never know. If he make another mood, there'll be no more turning back, because everything will change and it all will fade to black. Will tomorrow ever come, will he make it through the night? Will there ever be a play for the broken in the light? Am I hurting, am I sad, should he stay, or should he go? I forgotten how to tell, did he ever even know? Can he take another step? I done everything he can. All the people that he see will never understand. If he find a way to change, if he step into the light, then you never be the same and it all will fade to white. Thiên, ever on and on he continue circling, with nothing but me head in a carousel of agony. You slowly he forget and me has start vanishing, and suddenly he see that he can break free. Im, slipping through the crack of a dark eternity, with nothing but me pain and the paralyzing agony. Oh, to tell me who I am, who I was, uncertainty enveloping me my, till I can break free. And, no, maybe it's a dream, maybe nothing else is real, but it wouldn't mean a thing if he told you how he feel. So I'm tired of all the pain. All the misery inside, and he wish that he could lie feeling nothing but the night. You can tell me what to say, you can tell me where to go, but he doubt that he would care, and me heart would never know. If he make another move, there'll be no more turning back, because everything will change and it all will fade to black. If he make another move, if he take another step, trời hay quá luôn, chắc cũng 11T rồi nhỉ. Alice, ừ, the T3. Oh, then it all would fall apart. The bed nothing of me left. If I'm crying in the wind. If I'm crying in the night. Will they ever be away? Will me heart return to why? Can you tell me who you are? Can you tell me where I am? I forgotten how to see. I forgotten if I can. If he open up me I the be no more going back. Cause it throw it all away and it all would fade to black. Xét tiếng nút vàng đã vàng lên được ấn bởi giám khảo Elera. Các em tên gì? Giám khảo Elera, em tên là Băng, còn em là Thiên, các em bao nhiêu tuổi rồi? Giám khảo Alice, dạ chúng em đều, 4T, cái gì? The T3, ừ 4T, Thiên nói. Tấm rèm hạ xuống và thân hình hai đứa nhỏ 4T hiện ra làm mọi người trong trường quay bất ngờ sau vài phút hoàn hồn. Sau đó giám khảo 2 và 3 lên lạy hai người họ lia lịa. Giám khảo 1 hỏi, tại sao các em cô gỡ khăn che mặt xuống? Yên tâm, cô có thiết bị hát nhép đâu ạ? Băng nhấn mạnh từng chữ. Các em chọn ai? Em chọn, Băng làm giám khảo trong trường quay hồi hộp. Rồi thì Băng quay lại hỏi Thiên. Thôi Thiên, anh muốn chọn ai thì chọn. Dầm, mọi người đều ngã. Sau đó tiếng Thiên vang lên. Em chọn giám khảo 3. Vì sao? Giám khảo 2 và 1 đờ ti. bởi vì em chọn đài. Thiên nói, dầm dám khảo té ghế lần nữa. Và còn lại nhác tả mình chỉ tả sự việc chính của tụi nó thôi nha. Cách chương.